Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1543, chương 1543, trận chiến đầu tiên. Dũng Giang đầu nguồn, Thiên Hà đã theo Thiên Đình di chuyển đến Tổ Đình mà thay đổi tuyến đường. Khôi phục lại trên vị trí cũ, lúc này Dũng Giang trong đường sông đã không có ầm ầm sóng dậy dòng nước. Đường sông vẫn còn. Nhưng Thiên Hà đã bay tới không trung, trong sông còn có nước, nhưng là cạn lại đục ngầu. Trong nước chỉ có chút tôm cá cùng thủy tộc. Nguyên bản ở chỗ này Long tộc đã theo Thiên Hà cùng một chỗ di chuyển đến không trung. Trên không trung Thiên Hà thành lập được cung điện hoa lệ. Bất quá, đường sông bốn phía chú đóng rất nhiều thần ma, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thất Thiên Tôn bái phỏng Hắc Sơn Thánh Địa lúc, Hỏa Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn cùng Thái Âm Nương Nương nghe nói Tần Mục đến đây nghĩ cách cứu viện Lăng Thiên Tôn. Bởi vậy hấp tấp chạy đến, nhưng mà lại vô hụt, bọn hắn địa vị phi phàm, chờ trực Tần Mục mà không được, tự nhiên không có khả năng một mực thủ tại chỗ này. Chú đóng ở nơi này thần ma đúng là bọn họ bộ hạ. Tần Mục bốn phía liếc qua, chỉ gặp những thần ma kia đã ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời. Thành lập từng cái không lớn thần thành, nhìn thấy hắn như lâm đại địch. Trong những doanh trại cùng thần thành kia, từng cái thần ma người mang tin tức phi tốc rời đi. Nghĩ đến muốn đi thông chi Hỏa Thiên Tôn bọn người, Tần Mục lơ đễnh, thẳng đi vào một tòa thần thành một bên, cười nói: "Ai cùng ta đi thông báo một chút Hiểu Thiên Tôn?" Trong thành kia thủ tướng nơm nớp lo sợ, cao giọng quát: "Mục Thiên Tôn, ngươi đừng muốn càn rỡ, nơi này không phải ngươi có thể dương oai." Tần Mục ánh mắt quét qua, chỉ gặp một đạo quy khư đại uyên xuất hiện tại trên không tòa thần thành kia. Thủ tướng kia sắc mặt trắng bệch, trong thành tất cả thần ma không dám có bất kỳ động tác. Quy khư đại uyên xoay tròn, một cỗ lớn lao lực hút triều tịch đem bọn hắn hết thảy khóa chặt. Chỉ cần đại uyên uy năng bắn ra, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ thôn phệ một tên cũng không để lại. Tần Mục sắc mặt hiền lành, mỉm cười nói: "Không cần sợ, ta dù sao cũng là thiên tôn, cũng không phải sát thần không nháy mắt đại ma đầu. Ai cùng ta đi thông chi Hiểu Thiên Tôn?" "Thần cái này liền đi." Thủ tướng kia cuống quýt hóa thành một vệt thần quang, trốn đi thật xa, thẳng đến gần nhất linh năng đối thiên kiều. Tần Mục tán đi quy khư thần thông, đi vào trong thần thành, thẳng đi vào trên cổng thành tọa hạ. Trong thành thần ma câm như hến, không dám ngôn ngữ, có mấy cái thần ma tướng sĩ cơ linh, vội vàng dâng lên trà thơm, rượu ngon cùng mướt. Lại mệnh ca nữ đến đây, đàn tấu sáo trúc, vừa múa vừa hát, vì thiên tôn trợ hứng. Tần Mục há mồm, bên cạnh thần nữ cuống quýt đem lột tốt ra tử ngọc bồ đào đưa đến trong miệng của hắn. Bồ đào này chính là ngay cả hạt mà đều bị lựa đi ra. Tần Mục ăn bồ đào, lại mím môi, lập tức có thần nữ nâng đến trà thơm đặt ở bên mồm của hắn. Tần Mục uống trà, chỉ gặp vũ nữ tư thái thướt tha, dáng múa yêu mỹ động lòng người, tiếng ca lại thấm người phế phủ, nhịn không được nâng lên hai tay. Hai bên thần nữ cuống quýt bắt lấy vị này thiên tôn hai tay, trợ hắn vỗ tay, ba ba ba. Tần Mục vỗ tay, khen, thật tốt. Thủ khúc này là ca tụng trong Dương Cốc chi chiến vì thiên đình oanh liệt hy sinh tướng sĩ a. Một khúc bài hát ca tụng, tán thưởng thiên đình tướng sĩ trung hiếu chi tâm, trung can nghĩa đảm, thà bị gãy chứ không chịu cong, thà chết chứ không chịu khuất phục. Thật tốt, hát đến thật tốt, ta đều kém chút rơi lệ. Trong thành lâu thiên đình các thần tướng lúng túng nở nụ cười. Một vị thần tướng nói, ca hát chính là tiểu nữ, ban đêm cho thiên tôn đưa đến trong phòng đi. Tần Mục nghiêng người nói, lệnh ái tốt giọng hát, Như vậy mẫu thân nàng cũng là không kém. Thần tướng kia vội vàng nói, Thiên Tôn nếu là ưa thích, cũng cùng một chỗ đưa đến Thiên Tôn trong phòng đi. Tần Mục cười ha ha, trong thành lâu các thần tướng cũng cùng một chỗ phụ họa nở nụ cười. Đột nhiên Tần Mục sắc mặt phát lạnh, chúng tướng sĩ nụ cười trên mặt cũng cùng nhau biến mất. Trong thành lâu lặng ngắt như tờ, cho dù ngay cả sáo trúc âm thanh cũng đều ngừng. Tần Mục chậm rãi há mồm, bên cạnh thần nữ cuống quýt đem lột tốt bồ đào đưa vào trong tay của hắn. Thiên đình trung tướng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sáo trúc âm thanh lại từ đàn tấu đứng lên. Đột nhiên, Tần Mục vươn người đứng dậy, cười ha ha nói, Thái đế, người rốt cuộc đã đến. Sáo trúc âm thanh ngừng, trong thành lâu mọi người cùng xoát xoát hướng Tần Mục xem ra. Chăm miệng một lời, Mục Thiên Tôn, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Ta sớm đã cảnh cáo ngươi, không cần si tâm vọng tưởng, không cần ý đồ cứu ra Lăng Thiên Tôn. Tần Mục cười to đi ra thành lâu, chỉ gặp trong thành tất cả thiên đình thần ma nhao nhao hướng hắn xem ra. Thiên nhân thiên diện, nhưng mà lại đều là Thái đế một người, mà ngươi lại khư khư cố chấp. Đủ kiểu huynh đương chết. Trong thành hơn vạn thần ma phát ra kinh thiên động địa quát lớn. Ta thậm chí không cần tự mình động thủ, những thiên tôn khác liền sẽ đưa ngươi chém giết. Tần Mục hướng nơi xa những thiên tôn khác dưới trướng đại quân doanh trại nhìn lại. Trong những doanh trại cùng thần thành kia, từng tôn thần ma nhao nhao chuyển động cổ, hướng hắn nhìn bên này đến. Tràng diện cực độ quỷ dị. Dũng giang hai bên bờ, tất cả thiên đình đại quân chăm miệng một lời, lúc trước ta có thể tha cho ngươi, nhưng là hiện tại, ta dung ngươi không được. Tần Mục đưa tay, chảm thần đài từ trong linh thai thần tàng của hắn xoay tròn bay ra. Hai thanh chảm thần huyền đao như là hai đầu ác long trên chảm thần đài dây dưa. Tràn ngập ngập trời sát khí, Thái đế. Nhìn thấy chảm thần đài, chảm thần huyền đao sao? Tần Mục khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, lo lắng nói, ngươi tường thiên phi chuyển thế thân, đã bị ta dắt, chảm thần đài cùng chảm thần huyền đao cũng rơi vào trong tay của ta. Thấy cảnh này, ngươi vẫn chưa rõ sao? Bốn phía, doanh trại cùng trong thần thành vô số thần ma ánh mắt cùng nhau rơi vào trên chảm thần đài cùng. Chảm thần huyền đao, lộ ra kinh ngạc cùng vẻ giận dữ. Ta đem tường thiên phi một chút xíu chìm vào tổ đình ngọc kinh thành trong hỗn độn trường hà. Nhìn xem nàng từ từ chôn vùi, hóa thành kiếp cho. Tần Mục cười nói, Thái đế, ngươi già rồi, không còn dùng được. Ngươi coi như ở trong đại la thiên ký thác thần thức của mình. Bất tử bất diệt, vậy lại có thể thế nào? Ngươi chỉ có thể co đầu rút cổ nơi đó, chỉ có thể yên lặng chờ đợi, chờ đến có người trưởng thành đến siêu việt ngươi trình độ. Sau đó giết tới Đại La Thiên, đưa ngươi hoàn toàn xóa đi, đến hàng vạn mà tính thiên đình tướng sĩ cùng nhau tức giận hư. Ngươi quá hạn ngươi biết không? Hiện tại ngươi có năng lực giết tới Đại La Thiên xử lý ngươi. Không thua kém bốn cái. Tần Mục cười nhạt một tiếng, từ bỏ chống lại ta suy nghĩ, đem Vân Thiên Tôn trả lại cho ta, để cho ta cứu ra Lăng Thiên Tôn, ta sẽ không làm khó nguyên thần của ngươi Minh Phương Vũ. Nhục thân thiên đế, cũng có thể mặc cho ngươi lấy đi, nếu không một kiếp này, ngươi tài kiếp khó thoát, tất nhiên cùng Nghiên Thiên Phi một dạng cũng đem hóa thành kiếp cho. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên bầu trời vặn vẹo, phương nam liệt diễm cuồn cuộn, một con chu tước phi thân chạy đến, ngập trời thần uy để dũng giang nước lập tức sôi trào. Trong nước tôm cá cùng thủy tộc nhao nhao bị thiêu đến xích hồng. Chết oan chết uổng, hỏa thiên tôn còn chưa đi vào, nam đế chu tước nhục thân lại tới trước, Tần Mục lộ ra vẻ châm chọc. Hỏa Thiên Tôn tại giết đồng tộc lúc, quả nhiên vẫn là tốc độ nhanh nhất người kia. Tống Bảo đồng tử thôi. Đến hàng vạn mà tính, thiên đình tướng sĩ kia cùng kêu lên quát lớn. Vô cùng kinh khủng thần thức từ trên trời giáng xuống. Từ trung cực hư không trong thần thức đại la thiên vọt tới. Gào thét hướng vỗ cánh bay tới Nam Đế nhục thân dũng mãnh lao tới. Nam Đế nhục thân kia là bị Hỏa Thiên Tôn luyện hóa. Hỏa Thiên Tôn khi biết Tần Mục đến Dũng Giang đầu nguồn thời điểm, tự biết chạy tới nơi đó còn cần một chút thời gian. Bởi vậy một bên đi đường, một bên trực tiếp thôi động Nam Đế nhục thân. Nam Đế nhục thân chính là Nam Đế Chu Tước thân thể. Đạo hỏa sở sinh, những nơi đi qua, bầu trời hòa tan, không gian sụp đổ, xa xa không gian xuất hiện vặn vẹo, quay chung quanh Chu Tước hình thành tầng tầng không gian vầng sáng. Không gì sánh được nóng rực cùng sáng tỏ, nhục thân này lực lượng quá cường đại, có thể cùng Thiên Tôn so sánh, nhưng mà sau một khắc, Nam Đế nhục thân liền bị Thái Đế thần thức cưỡng ép xâm lấn. Trực tiếp gạt bỏ Hỏa Thiên Tôn lạc ấn, đem Nam Đế nhục thân khống chế. Chu Tước vỗ cánh, hỏa diễm càng nồng đậm, tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau một khắc liền tới đến Dũng Giang, song chảo liệt không, hướng trên cổng thành Tần Mục chộp tới. Ngay tại chạy tới Hỏa Thiên Tôn không khỏi giận tím mặt. Thái Đế, ngươi người xa cơ thất thế này cũng dám đến cùng ta tranh đấu. Hắn thật sự nổi giận, nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo sáng tỏ không gì sánh được kiếm quang từ Thái Hư chi địa bay lên. Đạo kiếm quang kia xuyên qua hư không kiều 35 trọng hư không phá diệt hình thành đáng sợ không gian. Một kiếm đem thiên đình trấn thủ nơi đó thiên đình đại doanh xuyên qua. Kiếm quang những nơi đi qua, thiên đình tướng sĩ nhao nhao hóa thành bột mịn. Hỏa Thiên Tôn xa xa nhìn thấy một kiếm này, giật mình trong lòng, kiếm quang kia là khai hoàng kiếm đạo. Hiển nhiên, khai hoàng tần nghiệp tại thời kỳ mấu chốt này, đột nhiên nổi lên, thiên đình đại quân trấn thủ tại Thái Hư hư không kiều trước. Thiên sư, thiên vương đóng quân trấn giữ, lại có cổ thần tứ đế vũ khí trấn áp, cho tới nay bình an vô sự. Lúc này khai hoàng giết ra Bỉ Ngạn hư không đi vào Thái Hư. Chẳng lẽ là dự định thừa dịp các thiên tôn không tại Thái Hư, thừa cơ tập sát thiên đình thần ma đại quân. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, lại nhìn thấy không gì sánh được tráng lệ một màn. Trong Bỉ Ngạn hư không, một chiếc mỹ lệ thuyền lớn cõng chở Vô Ưu Hương 33 trọng chư thiên. Xuyên qua hư không kiều, đi vào thiên đình đại quân đối diện. Hỏa Thiên Tôn trong lòng giật mình. Tần nghiệp điên rồi. Hắn làm sao dám rời đi Bỉ Ngạn hư không? Hắn đây là muốn tự sát hay sao? Hiện tại hắn có chút do dự chần chờ, không biết mình là nên đi Dũng Giang đầu nguồn hay là tiến về hư không kiều. Khai Hoàng cùng Tần Mục hai cái đều là nhân tộc. Hai người này nhiều lần cùng thiên đình đối nghịch, cùng bán thần đối nghịch, để hắn ở trong thiên đình rất khó làm người. Bởi vậy hai người hắn đều muốn diệt trừ. Mà bây giờ hai người đồng thời có đại động tác, để hắn khó mà quyết đoán đi trước giết ai. Tần Mục nguy hại càng lớn, nếu rơi vào tay hắn đắc thủ, chỉ sợ lại phải thêm ra một cái Lăng Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn ánh mắt chớp động, nhưng lại hướng Thái Hư chi địa bay đi. Thầm nghĩ, bất quá, Mục Thiên Tôn có Thái Đế ngăn trở hắn, hắn không cách nào đắc thủ, bởi vậy nguy hại lớn nhất vẫn là khai hoàng tần nghiệp. Cùng lúc đó, Hạo Thiên Tôn lông mày cau chặt, hắn cũng ở trên đường chạy tới Dũng Giang, cùng cung, hư, tổ, lang các loại thiên tôn đồng hành, nhưng là Thái Hư chi địa dị biến để hắn cũng tình thế khó xử. Thiên đình đại quân không thể bị khai hoàng cùng Vô Ưu Hương đồ sát sạch sẽ, nếu không liền sẽ dẫn đến thiên đình đối với chư thiên vạn giới lực khống chế tổn hao nhiều. Hạo Thiên Tôn lập tức quyết định chủ ý, tiếp tục chạy tới Dũng Giang, nhưng so sánh khai hoàng tần nghiệp, Mục Thiên Tôn mới cực kỳ trọng yếu, mà lại, nhục thân Thiên Đế tuyệt đối không thể rơi vào Hiểu Thiên Tôn đằng sau. Hắn nhục thân trời sinh vô cùng cường đại kia, là trên đời mạnh nhất vũ khí. Người khác không biết nhục thân Thiên Đế đáng sợ, hắn lại biết nhất thanh nhị sở. Thiên Đế Thái Sơ nhục thân, chưa bao giờ từng bị thương. Cho dù là Thiên Công cùng Thổ Bá tồn tại dạng này, cũng vô pháp làm cho nhục thân Thiên Đế thụ thương. Hiểu Thiên Tôn nếu là đoạt được nhục thân, như vậy hắn Thiên Cung liền sẽ viên mãn, trực tiếp leo lên trung cực hư không, đem lực lượng của mình lạc ấn trung cực hư không trong Đại La Thiên. Những người khác nhục thân không cách nào tiến vào trung cực hư không, sẽ bị trung cực hư không chỗ đồng hóa. Nhưng mà Thiên Đế Thái Sơ nhục thân lại sẽ không. Nếu như Hiểu Thiên Tôn trước ta một bước ngồi lên bảo tòa, khẳng định sẽ thống hạ sát thủ, đem chúng ta hết thảy dỡ bỏ. Ngay tại Nam Đế nhục thân vỗ cánh bay tới trong nháy mắt, Tần Mục đã lấy ra châm gài tóc, lăng không vạch một cái, một đạo thiên hà từ hơn 4 vạn năm trước đi qua tái hiện thế gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.